Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 84, to lớn bò sát giả. Chương 88, to lớn bò sát giả tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu vì nhanh chóng giải quyết này quần bỗng nhiên đụng tới bò sát giả. Đoạn Thu quyết định sử dụng kiếm khí thẩm phán. Mỗi ngày một lần skill không cần bạch không cần. Cũng không tiêu hao tự thân năng lượng. Dùng để thuấn sát này quần bỗng nhiên xuất hiện bò sát giả ở thích hợp có điều. Cũng chỉ có kiếm khí thẩm phán skill này mới có thể nhanh chóng giải quyết bò sát giả. Một khi để chúng nó tách ra sẽ bị vây quanh. Như vậy quá lãng phí thời gian. Còn muốn lo lắng đồng bạn bị thương. Bò sát giả có thể đều là 1000 điểm sức chiến đấu ra hòa. So với tỷ đấu, người mới thành thị mạnh mẽ không ngừng một điểm money Eliza cùng Shirley không biết đại thúc gọi. Đến có ý gì, tại sao muốn tránh né a bò sát giả nên rất dễ giải quyết mới đúng. Có điều xem thấy mọi người cũng bắt đầu tìm chỗ trốn tránh. Thậm chí xa xa Nancy cũng mở ra khiên phép thuật đem Lam Thủy Nhi bảo vệ lên. Khoảng cách như vậy xa ứng không có sao chứ nghi hoặc hai người tìm tới bên cạnh một chiếc phía. Sau xe bắt đầu trốn, sau đó nhìn về phía Đoạn Thu, xem thấy mọi người đều giấu kỹ sẽ không bị tứ tán kiếm khí cùng một hồi vung cắt chém huyết nhục. Bắn chúng, Đoạn Thu liền khởi động kiếm khí thẩm phán, mạnh mẽ kiếm khí nhanh chóng bám vào ở hợp kim trường kiếm trên. Xem chuẩn bò sát giả tiếp cận thời cơ. Sau đó ném ra, hợp kim trường kiếm vừa vặn bay đến bò sát giả quần trung gian vị trí. Tiếp theo liền trong nháy mắt nổ tung, tương đương chói mắt ánh sáng màu trắng bao phủ khu vực phụ cận. Loại này ánh sáng là cái kia từng đạo cuồng bạo kiếm khí thả ra ngoài sản sinh. Trong nháy mắt kiếm khí thẩm phán liền bạo phát, chu vi 20 mét địa phương đã biến thành kiếm khí thiên hạ. Khoảng cách gần nhất bò sát giả thậm chí còn không phản ứng lại đây liền bị cuồng bạo kiếm khí cắt. Chém trở thành từng mảng hài cốt, kiếm khí thẩm phán không lưu tình chút nào hướng ra phía ngoài kéo dài. Đoạn Thu không có đến xem, bởi vì sẽ thiểm mù quá khắc kim con mắt, quay đầu mở ra khiên phép thuật phòng ngự lên, khiên phép thuật tác dụng không phải dùng để phòng ngự cuồng bạo kiếm khí. Mà là phòng ngự tứ tán huyết nhục, không phải vậy đến thời điểm sẽ phi thường xui xẻo, chờ cuồng bạo kiếm khí tàn phá sau khi kết thúc mọi người mới ló đầu quá khứ nhìn lại. Coi như là đã từng thấy kiếm khí mấy người cũng bị cảnh sắc trước mắt sợ hết hồn. Mặt đất mạnh mẽ bị kiếm khí hướng phía dưới đào sâu hơn 1 mét. Chu vi 20 mét đến 30 mét khoảng cách hoàn toàn thay đổi không có thứ gì. Chỉ có trên đất vết máu cùng bị kiếm khí cắt chém huyết nhục tồn tại. Chỗ xa hơn còn có đầy đất chân tay cụt, mấy chục con bò sát giả gào thét tuôn ra chùm sáng lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Bò sát giả toàn bộ bị thuấn sát, ai đi quét tước chiến trường A, Đoạn Thu vào lúc này nói rằng. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Có điều nhìn thấy tứ tán huyết nhục cùng trong không khí khó nghe hỏi không khỏi nhíu mày. Mihiko xem không ai đi, đích thì thầm một tiếng mang tới khẩu trang chạy tiến vào. Sau đó đem từng cái quang đoàn hướng về Đoạn Thu nhưng lại đây. Quang đoàn chỉ cần không mở ra đồ vật bên trong thì sẽ không hiện ra đến. Có điều quang đoàn bảo vệ chỉ có 10 phút, không phải vậy sẽ biến mất, đồ vật bên trong sẽ trực tiếp tản ra rơi xuống đất. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Đoạn Thu từng cái quả cầu ánh sáng mở ra. Nếu như là vũ khí trang bị trực tiếp nhưng tiến vào vương chi tài bảo bên trong. Nếu như không phải liền nhưng tiến vào trong không gian giới chỉ. Cũng mặc kệ là đẳng cấp nào trang bị, tìm cái điểm an toàn địa phương ở mở ra. Mọi người đối với Đoạn Thu nhẫn không gian dung lượng vẫn là một mê. Có điều cũng không ai hỏi, chỉ làm Đoạn Thu là hình người bao vây. Ứng vì là bang chúng người trang đồ vật để Đoạn Thu cảm giác phi thường phiền phức. Vì lẽ đó luôn luôn ham muốn cho mỗi người đều hối đoái một tiểu nhân nhẫn không gian. Chuyện này nghĩ đến rất lâu. Có điều bởi vì Đoạn Thu coi trọng hối đoái hệ thống bên trong nhất cả kỹ năng thư, vì lẽ đó ngay ở tích góp năng lượng hối đoái. Cự kiếm, sử dụng kiếm khí ngưng tụ một cái cùng người sử dụng vũ khí tương đồng to lớn kiếm khí vũ khí. Phạm vi công kích 20 mét, theo người sử dụng ý niệm công kích, sử dụng tiêu hao tự thân năng lượng, hối đoái năng lượng, 20.000 điểm money skill này có thể để bù đắp Đoạn Thu đối. Đúng, loại cỡ lớn quái vật công kích không đủ, hơn nữa xem như là một viễn trình skill. Đoạn Thu hiện tại có 16.000 điểm hối đoái năng lượng, còn thiếu 4.000 điểm money. Kỳ thực đem Vương Chi tài bảo bên trong trang bị hối đoái tuyệt đối có thể vượt qua rất nhiều. Có điều Đoạn Thu muốn dùng đến cùng người may mắn còn sống sót đổi khu một ít những vật khác. Vương Chi tài bảo bên trong nhưng là có mấy trăm kiện vũ khí trang bị. Cấp thấp đến cao cấp không giống nhau. Hơn nữa Đoạn Thu đồng bạn bên cạnh trang bị toàn bộ đều là hắn cung cấp. Vì lẽ đó có tốt trang bị vẫn có hạn lựa chọn cho đồng bạn. Nhẫn không gian hối đoái một muốn 1.000 điểm năng lượng. Có rộng 4 mét tả hữu, Đoạn Thu suy nghĩ một hồi lâu mới quyết định hối đoái hai cái đi ra cho Mihiko cùng Lam Thủy Nhi. Những người khác sau đó đang nói. Chiến trường đánh xong xong xuôi mọi người liền rời đi nơi đây. Này mùi máu tanh tuyệt đối có thể hấp dẫn không ít tang ti chú ý. Còn đi không bao xa trước mặt liền va vào một con to lớn bò sát giả. Bò sát giả mới vừa đem một con phổ thông tang ti thôn vào bụng bên trong. Liền bị Đoạn Thu mấy người va vào. Lớn như vậy, Mili lùi về sau vài bộ ngơ ngác nói rằng, phổ thông bò sát giả cũng là khoảng 2 mét. Thế nhưng này con biến dị bò sát giả nhưng có cao hơn 7 mét. Đoạn Thu thừa dịp bò sát giả còn không phản ứng lại đây liền mở ra kiếm khí vô song. Tiếp theo xông lên liệt diễm chảm đóng băng chém không muốn sống phóng thích lên. Một bên đánh một bên hô, mọi người cùng nhau tiến lên. Khi nhìn thấy này con to lớn bò sát giả sau, Đoạn Thu liền chuẩn bị giết chết nó. Sức chiến đấu 1.400 điểm, phù hợp nhiệm vụ tiêu chuẩn. Mọi người phản ứng nhưng bất tất Đoạn Thu chậm bao nhiêu. Nancy pháp trượng vung lên, mấy đao gió liền hướng về bò sát giả bay đi. Mili cũng xông tới trường kiếm lóe lên phóng thích kiếm khí công kích. Tất cả mọi người ở dùng từng người bản lĩnh chuẩn bị trực tiếp đem to lớn bò sát giả cho tuốt. Mọi người một bộ kỹ có thể đánh thắng đi. Bò sát còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh bay ra ngoài. Đoạn Thu theo sát không nghỉ phóng thích kiếm khí chảm cùng ảnh sát công kích. Viễn trình hỏa lực không muốn sống bao trùm quá khứ. Liền như vậy công kích sau một phút, Đoạn Thu đứng ở bên cạnh thở hổn hển hô. Dừng lại, to lớn bò sát giả đã bị đánh hoàn toàn thay đổi. Đoạn Thu xem còn chưa có chết trực tiếp dùng tử huyễn vứt ra một đạo mạnh mẽ kiếm khí chung kết nó. Ánh sáng lóe lên tuôn ra 4 cái quang đoàn. Đoạn Thu trà sát tay nói rằng, lô hàng bị, sự thực chứng minh ở lợi hại quái vật cũng sợ vây công. Nếu như là một mình đấu to lớn bò sát giả ngoại trừ Đoạn Thu căn bản không sợ bất luận một ai. Thế nhưng ai bảo hắn xui xẻo chạm thấy cái này tổ hợp. Vốn là có cao cấp sức chiến đấu áp chế, bên cạnh còn có một phong tập ma pháp sư. Chết không thiệt thòi, tương đương to lớn bò sát giả tuôn ra đến rồi một đôi cấp 3 hoàn mỹ phẩm chất ủng. Có điều là ma pháp sư sử dụng, trong đội ngũ duy nhất ma pháp sư chỉ có Nancy, cho nên trực tiếp cho nàng. Cái thứ hai trang bị là một tấm cấp 3 phòng cụ sách triệu hồi. Đoạn Thu sử dụng sau xuất hiện một cái cấp 3 hoàn mỹ phẩm chất quần, có điều là giáp nhẹ. Mihiko có nano trang phục lấy cuối cùng cho tinh linh muội giấy Mili. Đệ tam trang bị là đai lưng, cũng là cấp 3 hoàn mỹ phẩm chất cho Eliza. Cái cuối cùng quang đoàn mở ra đi sau hiện là cấp A tang thi bệnh độc tiêu bản gen. Mọi người muốn vật này cũng vô dụng, liền cho Đoạn Thu, phân phối xong xuôi chiến lợi phẩm tiếp tục xuất phát tương đương. Hết chương.